Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 456. Góc truyện audio.com. Chương 456. Tôi đến đây làm chút chuyện. Lần sau chúng ta nói chuyện đi. Mã Hải khẽ cau mày. Giọng nói vừa rơi xuống liền muốn bước đi. Ây ây ây. Giám đốc Mã. Đợi một chút. Tôi có chuyện muốn tìm anh. Trương Tỉnh Vũ vội vàng ngăn Mã Hải lại nói. Bà làm cái gì vậy? Vệ sĩ hai bên lập tức ngăn cản Trương Tỉnh Vũ. Nhưng Mã Hải đã giơ tay ra hiệu cho bọn họ không cần ngăn cản. Mã Hải là người thông minh. Ông ta biết gia đình này có quan hệ với Lâm Đồng. Cho dù Lâm Đồng không thích gia đình này, nhưng trên danh nghĩa bọn họ vẫn là bố mẹ vợ của anh. Cho nên không cần biết như thế nào. Vẫn phải nể mặt. Bà Trương, bà có chuyện gì vậy? Mã Hải không nóng không lạnh hỏi. Ồ, là như thế này. Cái đó, Lâm Đồng đã luôn chiếu có đến con gái Tô Nhan của tôi. Chúng tôi đều nhìn thấy điều đó. Trong lòng cũng vô cùng cảm kích. Vì vậy, chúng tôi muốn mời Lâm Đẳng đi ăn một bữa. Nhưng chúng tôi không liên lạc được với Lâm Đồng. Vì vậy chúng tôi muốn nhờ Giám đốc Mã giúp đỡ thông báo với Lâm Đồng một chút. Hẹn với Lâm Đồ ổng. Ông thấy, có được không? Trương Tỉnh Vũ nói với vẻ mong đợi và thận trọng. Khi lời này rơi xuống, bà ta cứ luôn nhìn chằm chằm vào biểu hiện của Mã Hải. Chuyện này, Lâm Đồng rất bận. Mã Hải do dự rồi nói. Giám đốc Mã. Anh có thể giúp một chút được không? Ít nhất, hãy nói với Lâm Đẳng một câu. Chính là Tiểu Nhan nhà tôi mời anh ấy đi ăn tối một mình. Trương Tinh Vũ vội vàng nói. Mã Hải có chút đau đầu liếc nhìn Tô Nhan. Thấy cô không nói lời nào. Liền thở dài. Vậy được, tôi sẽ đem lời của bà nói với Lâm Đồng. Nhưng có thể thành công hay không? Tôi không thể bảo đảm. Nói xong. Ông ta đi về phía học viện. Cảm ơn Giám đốc Mã. Giám đốc Mã đi thong thả. Giám đốc Mã đi thong thả. Trương Tinh Vũ vui mừng khôn xiết. Vội vàng cúi người với Mã Hải. Dáng vẻ đó chính là muốn bao nhiêu khiêm tốn có bấy nhiêu. Tô Nhan có chút phiền muộn. Nhưng cô biết mẹ cô cũng vì tốt cho cô. Tôi nói Tinh Vũ. Chuyện này để Tiểu Dương đi làm không được sao? Nó và Mã Hải có chút giao tình. Nó thông báo không phải là càng ổn thỏa hơn sao? Tô Quảng không nhịn được hỏi. Anh còn tin tên phế vật đó có giao tình với Mã Hải sao? Trương Tinh Vũ liếc ông ấy một cái. Không khách khí nói. Tên phế vật đó sở dĩ có thể dây dưa với Mã Hải chính là bởi vì Lâm Đồng đã nhìn chúng Tiểu Nhan nhà chúng ta. Có ý lôi kéo làm quen với cậu ta. Không phải anh bị tên phế vật đó lừa rồi chứ? Hơn nữa, tìm cậu ta sao? Tìm cậu ta liệu chuyện có thành không? Tên phế vật đó hoàn toàn không muốn ly hôn với Tiểu Nhan. Lỡ như cậu ta nói năng lung tung với Mã Hải làm hỏng chuyện. Vậy thì phải làm sao? Cái này, Tô Quảng cứng họng, cho nên nói anh chính là một kẻ lỗ mãng. Chuyện này nếu như để anh làm. Còn không phải sẽ làm hỏng chuyện của em sao? Trương Tinh Vũ khinh thường liếc nhìn Tô Quảng một cái. Sau đó kéo tay Tô Nhan nói. Tiểu Nhan, chúng ta cứ chờ điện thoại là được. Con mau về đi, trang điểm thật xinh đẹp. Mẹ đoán Lâm Đồng đó nhất định sẽ nhận lời mời của chúng ta. Con đi đến nhà hàng tốt nhất ở Giang Thành đặt một phòng đi. Hai người sẽ nói chuyện riêng. Nếu như con làm không được, mẹ con sẽ ra mặt. Biết chưa, mẹ, bữa cơm này chỉ là bữa cơm cảm ơn mà thôi. Không có ý gì khác. Mẹ đừng xen vào. Tô Nhan có chút mệt mỏi nói. Được được được, mẹ không xen vào. Nhưng con nhất định phải nắm bắt cơ hội. Trương Tỉnh Vũ nói. Tô Nhan lười nói chuyện thêm nữa. Cô phải thừa nhận rằng Lâm Đồng quả thật có khuôn mặt đẹp trai hút hồn vô số thiếu nữ. Thêm với trẻ tuổi nhiều tiền, có quyền có thế, cô gái ngưỡng mộ chắc chắn nhiều như Giang Chí Khanh. Liên miên không rút, nếu như cô chưa kết hôn, có thể cô cũng sẽ bị Lâm Đồng thu hút, đúng không? Tuy nhiên, cô ấy đã là người có chồng rồi. Trước khi ly hôn, cô tuyệt đối không bao giờ nghĩ đến người đàn ông khác. Tô Nhan hít sâu một hơi, trong lòng đã hạ quyết tâm. Bữa cơm này chỉ là một bữa cơm bình thường. Cảm ơn người ta, những chuyện khác, cô tuyệt đối không nghĩ đến. Mã Hải vào học viện, lập tức tìm Lâm Dương. Ông ta đến đây để báo cáo công việc với Lâm Dương. Mặc dù nhà họ Lâm đã bí mật dùng thủ đoạn để ăn cắp đơn thuốc của Lâm Dương, nhưng bởi vì đơn thuốc xuất hiện vấn đề đã khiến tập đoàn tài chính Lâm Thị gặp khủng hoảng trước giờ chưa từng có. Lúc này Lâm Dương không chỉ lợi dụng nhà họ Lâm làm bàn đạp để đánh bật danh tiếng của Huyền Y Phái, mà còn để cho Mã Hải nhân cơ hội tấn công tập đoàn tài chính Lâm Thị. Và lá bài đầu tiên của anh chính là tung tin ra toàn bộ mạng lưới trên toàn quốc. Tập đoàn Dương Hoa đã nghiên cứu phát triển ra thuốc hoàn hảo để chữa bệnh tim. Ngay khi tin tức này xuất hiện, có thể nói nó là đã làm nổ tung cả đất nước trong tích tắc. Các tìm kiếm nóng trên Weibo, tin tức tiêu đề, khoảnh khắc WeChat và bài đăng trên các diễn đàn lớn đã nhanh chóng bị bao phủ bởi loại thuốc mới của tập đoàn Dương Hoa. Giá cổ phiếu của tập đoàn Dương Hoa cũng đang tăng vọt điên cuồng. Đà tăng của nó đã không thể nào ngăn cản. Cách chương.